Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, một phần năm hội nghị đỉnh cao. Thật vất vả gọi điện thoại, lại chờ hơn nửa giờ. Yulia Antonenko cơ hồ phải gấp nhảy dựng lên. Một vị nữ hầu rốt cục tới thông báo, nói là nàng tỷ tỷ tại ngoài cửa lớn đợi chờ mình. Nữ hài lập tức ra ngoài, thành nam biệt thự cửa chính. Một người mặc lớn lên khoản màu trắng áo lông cao gầy nữ tử thần thái câu nệ đứng ở ngoài cửa. Ngẫu nhiên chỉ dám cẩn thận hướng bên trong ngắm liếc một chút. Thẳng đến Yulia xuất hiện, nữ tử mới hơi chút tiến lên một bước nhỏ. Nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi đến gần muội muội. Yulia, người gọi ta đến có chuyện gì không? Yulia không có nhiều lời. Đang muốn lôi kéo tỷ tỷ mình vào cửa. Nghĩ đến cái gì? Dùng tiếng Anh đối đã đi ra cửa cương vị một vị gác cổng nói. Cái này là tỷ tỷ ta. Simon tối hôm qua nói muốn gặp nàng. Gác cổng đến từ Simon lệ thuộc trực tiếp bảo tiêu đoàn đội. Mà không phải Simon không tại thì duy nhà nữ vệ. Hắn thực cũng nhận biết Yulia. Bất quá vẫn là hơi hơi đưa tay ngăn lại nói. Xin lỗi, tiểu thư, ta chỗ này bái phỏng trên danh sách không có tỷ tỷ ngươi tên. Nếu như nàng muốn đi vào, ta cần muốn lấy được sáng tỏ cho phép. Ivana Antonenko cũng hiểu được một số tiếng Anh. Nghe muội muội cùng gác cổng đối thoại, ánh mắt chớp lên, Trương hạ miệng ba, đến cùng không nói gì, chỉ là có chút tâm thần bất định. Simon Westerus muốn thấy mình làm cái gì? Sau đó, nữ tử trên mặt rất nhanh nổi lên một số đỏ ửng, nhỏ nhỏ gục đầu xuống. Nắm túi đeo vai tay chăm chú. Yulia cũng hiểu biết biệt thự này tuyệt đối không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Dù là các cô gái thân thuộc đều là như thế. Hiện tại Simon ở chỗ này, thủ vệ thì thẻ đến càng thêm nghiêm ngặt. Minh Bạch cùng gác cổng nói hộ vô dụng. Nữ hài ra hiệu tỷ tỷ mình chờ một lát, lại dọc theo thông đạo hướng biệt thự phương hướng chạy tới. Đi vào biệt thự lầu một cửa thư phòng. Simon còn tại cùng Alexandro Liudayev thảo luận công tác. Rốt cuộc ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài. Có chút quy củ tại Yulia tâm lý lộ ra thâm căn cố đế. Dù cho cửa không có thủ vệ, cái này thời điểm mạo muội xông vào, kết quả sẽ phi thường hỏng bét. Phát giác được hành lang một mặt thò đầu ra nhìn Ekaterina ba nữ. Rõ ràng là hy vọng nàng lỗ mãng xông vào bộ dáng. Yulia thì triệt để từ bỏ cái nào đó suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, cùng ít nói lên khẳng định vô dụng. Sau đó liền nghĩ đến Simon bên người A cô nàng. Nàng cần phải có thể làm cho mình tỉ tỉ tiến đến. Quay người rời đi cửa thư phòng. Không quên chừng liếc một chút còn muốn xem náo nhiệt ba nữ. Đi vào biệt thự đại sảnh. Tìm tới một vị nữ hầu hỏi thăm một phen. Lại chạy đến lầu 2. Đồng dạng là một gian thư phòng. Lễ phép gõ gõ cửa. Được đến đáp lại sau cẩn thận đẩy ra. Dò xét cái đầu ngắm liếc một chút. Trừ A cô nàng, vị kia Salut Brittany cũng ở nơi đây. Hai người vốn là đang chuyện trò cái gì. A cô nàng còn đồng thời đứng tại thư phòng một góc máy đánh chữ bên cạnh sửa sang lấy văn kiện. Thấy là nàng, A cô nàng lộ ra hỏi thăm ánh mắt. So sánh Ekaterina ba nữ tỏ ra mặt ngoài kháng cự cùng địch ý. Vị này A cô nàng cho Yulia cảm giác là một loại từ trong ra ngoài lãnh đạm. Cái này khiến nữ hài bản năng có chút rụt rè. Bất quá, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Sau đó còn nói lên tỉ tỉ mình sự tình. Còn đặc biệt thanh minh đây là tối hôm qua nàng thương lượng với Simon tốt. Bởi vì Yulia cùng A cô nàng đối thoại lúc dùng tiếng Anh. Salut Brittany lần này cuối cùng nghe hiểu nàng tại nói cái gì. Biểu lộ nhiều ít có chút cổ quái. Allison nghe Yulia nói xong. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn ý tứ. Cầm sách lên trên bàn một cái máy bộ đàm ấn vài cái. Hướng đối diện phân phó một phen. Thì đối cô bé nói. Có thể, bất quá, Simon ngay tại tiếp khách. Kết thúc trước đó không muốn đi quấy rầy. Yulia nhu thuận đáp ứng. Quay người rời đi, Salut Brittany chúng nữ hài rời đi, thân thể thư giãn địa dựa vào ở trên ghế salon. nhìn qua một lần nữa trở lại máy đánh chữ bên cạnh A cô nàng. Người không cảm thấy Simon nữ nhân bên cạnh thực sự quá nhiều một ít sao? A cô nàng khẽ gật đầu. Là đây, Salad Brittany gặp A cô nàng phản ứng bình thản. Lại hỏi, người không ăn vị sao? A cô nàng đem máy đánh chữ bên trong phun ra văn kiện đóng sách tốt. Ngắm nàng liếc một chút. Cần muốn ta giúp ngươi đặt trước trở về Thụy Sĩ vé máy bay sao? Salad Brittany cũng học lấy A cô nàng mây trôi nước chảy bộ dáng. Ta không vội. Simon không phải ngày mai rời đi sao? Ta nghĩ hắn cũng không để ý ta dựng một chút theo gió chuyến bay. Vậy liền im miệng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ăn quả đắng một chút. Salad Brittany hơi chút ổn định một hồi. Cũng là không tức giận. Du Du nhàn nhàn bưng lên bên cạnh cà phê uống lên. A cô nàng tiếp mấy cái điện thoại. Lại bắt đầu bận rộn in ấn văn kiện. Chú ý tới cô nàng vừa mới cùng đối diện trò chuyện lúc một chữ. Hiếu kỳ hỏi. Người mới vừa cùng bên kia nói 1/5 hội nghị đỉnh cao là cái gì? Rất kỳ quái tên. A nữ lang nói. San Francisco gần nhất tổ chức một cái toàn cầu tinh anh tụ hội. Salad Brittany đánh tới. Một số tinh thần. Chỉ là A cô nàng vẫn như cũ lãnh đạm. Ý thức được đại khái hỏi không ra cái gì. Hạ quyết tâm lúc rảnh rỗi tìm tòi nghiên cứu một chút. Miệng phía trên lại là trêu ghẹo nói. Nếu là toàn cầu tinh anh tụ hội. Nhà ngươi lão bản làm sao không tham gia. A cô nàng lần này thẳng thắn không có trả lời. Trong đầu lại nhớ tới trong âm thầm Simon một phen giải thích. Đánh cờ người không cần thiết đem chính mình biến thành quân cờ tự mình xuống tràng. Lấy chính mình lão bản hiện tại quyền thế địa vị. Cho dù là đối mặt những cái kia đủ để hai bên thế giới bố cục toàn cầu đỉnh cấp tinh anh. Hắn cũng có thể đứng ở đánh cờ người vị trí. Nghĩ như vậy, cô nàng đem máy đánh chữ vừa mới phun ra văn kiện lần nữa đóng sách tốt. Không có lập tức để ở một bên, mà chính là đứng tại máy đánh chữ bên cạnh cấp tốc xem. Đồng thời ở bên trong một đoạn đến từ nổi tiếng địa duyên chiến lược chuyên gia Zbigniew bố nóng. Tân Chomsky tư nhân diễn giảng chỗ làm một phen tiêu ký. Mà lại, A cô nàng rất nhanh có chút hiểu được. Bố nóng Tân Chomsky lần này chỉ đối mặt số ít chính trị tinh anh không phải công khai diễn giảng. Bên trong đưa ra núm vú cao su lý luận. Tựa hồ, giống như chính mình lão bản một mực tại bất chi bất giác địa đẩy mạnh thi hành. A cô nàng cũng không có hướng một ít tiếp cận sự thật phương hướng suy nghĩ. Chỉ là từ đối với chính mình lão bản sùng bái. Một cách tự nhiên cảm thấy. Đây chính là một ít kim tự tháp đỉnh đầu đại nhân vật thiên nhiên bản năng. Mặt khác, loại này cái gọi là núm vú cao su lý luận. Đại khái cũng là thoát thai từ thế chiến thứ hai về sau nước Mỹ đối Nhật Bản thực hành 3S kế hoạch. S-Serien, điện ảnh truyền hình, Sport, cạnh tranh vận động, SEX, nam hoan nữ ái. Thông qua 3S nội dung tràn ngập công chúng cảm quan. Dùng cái này cắt giảm công chúng dã tâm cùng tín ngưỡng. Chuyển di bọn họ đối chính trị chú ý. Dễ dàng cho nước Mỹ đối Nhật Bản khống chế. Sự thật chứng minh cái này hạng chính sách vô cùng hữu hiệu. 3S kế hoạch những năm 80 còn bị Hàn Quốc Tổng thống Chon Ju-hwan dẫn vào Hàn Quốc. Cũng chính là cái kia đoạn thời kỳ. Hàn Quốc tổ chức Seoul Olympic, mở ra bán xuân hợp pháp hóa, đồng thời bắt đầu đại lực đẩy mạnh bản thổ điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển. Chỉnh lý tốt có quan hệ 1/5 hội nghị đỉnh cao tư liệu. A cô nàng lại bận rộn một hồi. Thẳng tới cổ tay phía trên triệu hoán khí tích tích mà vang lên dưới. Lúc này mới ôm lấy một sấp văn kiện. Không quên ngắm mắt tựa hồ dự định ỉ lại ở trên ghế salon không rời đi Salad Brittany. Chờ đối phương theo nàng cùng một chỗ đứng dậy. Hai người rời đi lầu 2 thư phòng. Đi vào dưới lầu. Simon đã kết thúc cùng Alexandro Liudayev gặp mặt. Ngay tại tiễn khách. A cô nàng rất tự nhiên cùng sau lưng Simon bồi tiếp cùng một chỗ tiễn khách. Các loại Liudayev rời đi. Không đợi cô nàng mở miệng. Yulia đã lôi kéo một cái thần sắc cầu thúc nữ tử đi tới. Simon, cái này thì là tỷ tỷ ta. Ivana, Simon nhìn đỏ mắt, khuôn mặt cúi đầu, không dám cùng chính mình đối mặt nữ nhân. Cười cười, nói ra, đi theo ta, nói một đường một lần nữa trở về vừa mới thư phòng. Tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận a cô nàng trong tay tư liệu. Nghe Ellison khom người ở bên tai giới thiệu một phen. Còn lại chỉ riêng chú ý đến Julia đẩy tỉ tỉ mình ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Các loại a cô nàng nói xong, phân phó nói, đưa một bình cà phê tới. Còn có, Komarov ở lại chút cùng một chỗ ăn bữa trưa. Đừng quên nhắc nhở nhà bếp nghiêm túc chuẩn bị. A cô nàng gật gật đầu, xác nhận chính mình lão bản không có hắn phân phó. Quay người rời đi, Simon tại trước mặt trong tư liệu tìm một lát, lấy ra một sấp văn kiện. Hắn đặt ở cạnh ghế salon check mấy cái phía trên. Lại đúng tại tỉ tỉ mình bên cạnh ngồi xuống, Julia nói. Người cũng ra ngoài đi. Julia nghe lời địa đứng dậy. Chỉ là lúc rời đi vẫn không quên hướng tỉ tỉ mình làm cái ánh mắt. Vừa mới thế nhưng là đã giao phó xong. Thậm chí nho nhỏ uy hiếp một phen. Vạn nhất làm hư, chính mình một nhà liền bị đuổi tới thành đông khu dân nghèo ở. Trong thư phòng an tĩnh lại, Simon cũng không có vội vã mở miệng. Mà chính là chuyên chú đọc trước mặt 1/5 hội nghị đỉnh cao tài liệu tương quan. Thì tại tuần trước, ngày 27 tháng 10 thứ 6, nổi tiếng hoạt động xã hội nhà Mikhail Gorbachev tiên sinh tại San Francisco khởi xướng một cái toàn cầu 500 vị kinh tế chính trị văn hóa tinh anh tham dự 1/5 hội nghị đỉnh cao. Hội nghị trên mặt nổi đề tài thảo luận phi thường cao, còn thảo luận nội dung là giả thiết toàn cầu hóa bối cảnh dưới. Theo xã hội loài người sức sản xuất tăng lên trên diện rộng, cơ giới hóa, trí năng hóa, hóa tin tức phạm vi lớn thay thế nhân công làm việc. Toàn cầu đem về tiến vào một cái 16 thời đại. Cũng chính là 20% nhân khẩu tức có thể hoàn thành tất cả công tác. Còn thừa 80% nhân khẩu đem về thất nghiệp. Như vậy, một khi loại tình huống này phát sinh, thế giới các quốc gia cái kia như thế nào ứng đối? Vấn đề đưa ra, đến từ thế giới các quốc gia các tinh anh bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đưa ra đủ loại phương án giải quyết. Trên thực tế, rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng. Chính thức 16 xã hội, cũng không phải là xã biết sinh sản lực tăng lên cực lớn dẫn đến cái này thế giới 80% nhân khẩu sự nghiệp. Simon vị này kể đến sau càng là rõ ràng tương lai đến cùng phát sinh cái gì. Mấy chục năm sau, bởi vì nhân khẩu tuổi già hóa tăng lên, xã hội sinh đẻ dẫn duy trì liên tục ngã xuống. Đại bộ phận quốc gia không chỉ có chưa từng xuất hiện sức lao động quá thừa phạm vi lớn thất nghiệp, kết quả hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều quốc gia còn vì tranh thủ sức lao động mà tối tăm chiêu ngã ra. Như vậy, chính thức 16 xã hội là cái gì? Rất đơn giản, 20% nhân khẩu chiếm cứ xã hội này 80% tài phú. Đến mức hình thành xã hội tư nguyên phân phối cực lớn bất công. Đây mới là lần này 1/5 hội nghị đỉnh cao muốn thảo luận chính thức nội dung. Thực theo cái này thứ phong nổi danh chữ thì có thể thấy được lốm đốm. 1/5 hội nghị đỉnh cao, vô luận là có lòng hay là vô tình, đều bại lộ một ít bản chất. Rất nhiều thế giới kim tự tháp tầng cao nhất tham dự hội nghị người càng thêm chú ý. Vẫn là cái kia 1/5 20%, mà không phải còn thừa 4/5 80%. Chính là lần này hội nghị đỉnh cao phía trên, nổi tiếng địa duyên chiến lược chuyên gia Zbigniew bố nóng tân Chomsky tại một lần chỉ mặt hướng. Số ít tinh anh không phải công khai diễn giảng nâng lên ra nổi tiếng núm vú cao su lý luận. Thông qua ùn ùn kéo đến tính giải trí nội dung bổ sung công chúng thời gian. Để bọn hắn đánh mất năng lực suy tính. Cuối cùng thuận theo tại chính mình vị trí. Simon trong trí nhớ, luôn luôn có rất nhiều người cho rằng cái gọi là núm vú cao su lý luận, bà S kế hoạch là âm mưu luận. Bởi vì tìm không thấy thực chất tính chứng cứ. Thế mà, hơi chút cẩn thận một số người, kết hợp cái này một lý luận, lại tham chiếu xung quanh một số thời sự, thì không khó phát hiện, mình đã rơi vào trên thực tế núm vú cao su không khí bên trong. thí dụ như luôn luôn tại một số xã hội đại sự kiện trước mặt vừa đúng mà hiện lên bạo tạc tính ngôi. Sao bát quái si căng đan, thật đều chỉ là trùng hợp sao? Dựa theo ngôi sao Pia năng lực, có một số việc vốn có thể bị hạn chế tại một số tiểu hình bát quái diễn đàn lời đồn giao diện. Kết quả, tại không có bao nhiêu thực chất tính chứng cứ tình huống dưới. Bát quái nghe đồn lại có thể đột ngột trở thành toàn diện bàn tán sôi nổi xã hội sự kiện. Cái này hậu trường có phải hay không là có ít người đang tận lực đẩy mạnh. Công chúng chú ý lực chuyển di. Lãnh đạo tại đại sự kiện quá trình bên trong đứng trước dư luận áp lực liền sẽ trên diện rộng. Hàng giảm nhỏ, mà lại, kiếp trước từ khi nhìn qua liên quan tới núm vú cao su lý luận bài văn, Simon liền phát hiện một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Liên quan tới núm vú cao su lý luận trong báo cáo, rất nhiều đều sẽ nhắc đến Bill Gates tham gia năm 1995 lần kia hội nghị đỉnh cao. Sau đó, hơi mềm tại thập niên 90 hậu kỳ khởi động Xbox máy chơi game kế hoạch. Đồng thời bất kể thành bản địa nện nhiều tiền năm, tận hết sức lực, Xbox nghiệp vụ, làm sao nhìn đều cùng hơi mềm cường đại phần mềm khoa học kỹ thuật bá chủ có chút không đáp điều. Mà lại đầu nhập nhiều năm vẫn như cũ hao tổn. Cửa lớn đồng học vì cho công chúng ngoài định mức sáng tạo một cái sân đấu. Có thể nói bất kể thành bản, đây là vì cái gì đây? Có phải hay không là chịu đến một vị nào đó địa duyên chiến lược chuyên gia cái nào đó lý luận ảnh hưởng, rốt cuộc tại 16 trong xã hội, làm thế giới thủ phủ cửa lớn đồng học thế nhưng là lớn nhất ra mặt cái kia cái rui. Cũng tất nhiên là lo lắng nhất chịu đến còn thừa 80% nhân khẩu phản phệ cái kia một đám người. Đương nhiên, đây đều là không có bất kỳ chứng cứ nào, đều là âm mưu luận. Tựa như một phần khác đại danh đỉnh đỉnh Thiết Sơn báo cáo. Làm thế giới tiến vào vĩnh cửu hòa bình. Quốc gia chính phủ đối dân chúng thống trị bởi vì chiến tranh các loại đối kháng hành động tạo. Thành thế cuộc khẩn trương biến mất mà dần dần nhược hóa. Xã hội lực ngưng tụ tiêu tán. Vì tiếp tục thống trị nhân dân, chính phủ các nước phải nên làm như thế nào? Sự thật chứng minh vĩnh cửu hòa bình cũng không có đến. Bất quá. Thiết Sơn báo cáo vẫn là cho ra một hệ liệt vô cùng hữu hiệu phương án giải quyết. Bên trong chính yếu nhất một hạng đang lãnh chiến sau khi kết thúc bắt đầu dần dần đại quy mô lưu. Hành, bảo vệ môi trường, thông qua trắng trợn tuyên dương hoàn cảnh chuyển biến xấu ảnh hưởng nhân loại sinh tồn đến kích. Thích dân chúng ý thức nguy cơ, công chúng luôn luôn mù quáng theo. Đã hoàn cảnh chuyển biến xấu đều muốn uy hiếp được chính mình sinh tồn. Đương nhiên muốn cải biến. Bất quá, dân chúng tự thân vô lực cải biến. Chỉ có thể hô hào thống trị bọn họ chính phủ tìm kiếm cải biến. Sau đó, loại này người vì chế tạo thế cuộc khẩn trương một cách tự nhiên tăng cường chính phủ đối dân chúng. Khống chế, hơn nữa còn là những cái kia cử hành đại quy mô hội nghị yêu cầu lãnh đạo coi trọng bảo vệ môi. Trường đám người hai tay đem quyền lực dâng tặng cho chính phủ. Sau đó thì sao? Nghiêm ngặt bảo vệ môi trường chính sách, lại không chút nào ảnh hưởng đến quyền quý phú hào nhóm lấy một lần than xả ra vượt qua người bình. Thường một năm máy bay tư nhân khắp thế giới tham gia bảo vệ môi trường hội nghị. Ngược lại là bởi vậy dẫn đến nguồn năng lượng vật chất giá cả tăng lên. Tính tiền vẫn là hô hào tăng cường bảo vệ môi trường phổ thông công chúng. Mà lại... Nghiêm ngặt bảo vệ môi trường chính sách sẽ còn áp xúc vô lực chèo chống bảo vệ môi trường tiêu. Chuẩn tiểu xí nghiệp sinh tồn. Làm đến tiền tài thực lực hùng hậu lại chính phủ nhân mạch cùng du thuyết năng lực mạnh đại xí. Nghiệp bố ra tiến một bước lũng đoạn thị trường. Một phương diện khác, bảo vệ môi trường chính sách cũng là một hạng phi thường mạnh mẽ thống trị công cụ. Thông qua đại quy mô phổ biến nghiêm ngặt bảo vệ môi trường pháp quy. Có thể khiến cho dân chúng đối chính phủ hình thành e ngại cùng khuất phục tâm thái. Nếu không, người chính là không bảo vệ môi trường. Đương nhiên, đây là âm mưu luận. Không có bất kỳ chứng cớ nào âm mưu luận. Nhắm mắt lại, thế giới vẫn như cũ mỹ hảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.